Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 114, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta đã sớm chướng mắt từ thần, chỉ là trước mặt có Trần Yên Vũ thu thập nàng ấy, nên nàng ta không cần ra mặt. Bây giờ Trần Yên Vũ đã phế rồi, ngay cả nói cũng không nói được. Nàng ta nghĩ mình nên ra mặt thu thập con tiện nhân này, lại thêm một kẻ ngu ngốc. Tô Mặc nhấc đầu xoa xoa trán. Trần Yên Vũ đã ngoan ngoãn rồi, lại đến thêm một kẻ gây chuyện không sợ chết. Vân Mộng Hạ Vũ, chát, một tiếng tát giòn dã dáng vào mặt nàng ta. N nhân của ta mà ngươi cũng dám vu khống sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám bắt nạt ân nhân của ta, đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Tô phu nhân bá đạo quát lớn với Trần Hy. Thị vệ Vương Bình cười nhạt nhìn nữ nhân đang ôm mặt, sau đó nói với Tô phu nhân. Được rồi, nhanh lên đường thôi. Hắn lại nhìn tử thần đầy ẩn ý. Nữ nhân này thực sự biết chữa bệnh, y thuật còn cao siêu như vậy, đây chính là điều hắn đã tận mắt chứng kiến. Trần Hy bị đánh nhưng lại không cam lòng, nhưng ánh mắt chạm phải ánh mắt sắc như đê, a, o của Tô phu nhân, lập tức hèn nhát, khí thế ngạo mạn ngang ngược vừa rồi lập tức tan biến. Nàng ta cắn môi, trừng mắt nhìn tử thần, n, g, ự, c phập phồng nhưng cuối cùng không dám lên tiếng. Mặc dù Tô gia đã sa sút nhưng họ xuất thân là võ tướng, phần lớn đều có võ nghệ cao cường, thu thập nàng ta chẳng khác gì thu thập một con gà con, nàng ta không ngốc, sao lại đi đối đầu với họ. Xem ra sau này muốn thu thập tử thần phải che giấu cẩn thận hơn. Nàng ta quyết định tạm thời nhịn cơn tức này, đợi có cơ hội sẽ tính sổ với con tiện nhân tử thần. Tô phu nhân liếc nhìn Trần Yên Vũ vẫn luôn im lặng và Trần Hy vẫn không phục, thấy họ không có động tĩnh gì, mới quay sang tử thần. Tử thần cô nương, sau này có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm Tô gia chúng ta. Nếu có ai dám làm ngươi ấm ức, chính là làm khó Tô gia chúng ta sẽ xử lý họ. Bà nói câu cuối cùng, giọng đột nhiên cao lên, còn cố ý nhìn họ, rõ ràng là muốn họ nghe thấy. Tử thần cong môi, xoa mũi, nhìn Tô phu nhân đầy hứng thú, nhướng mày, khóe môi nở nụ cười. Được. Nói không nhiều nhưng Tô phu nhân đã rất hài lòng, bà để Trần Tú Diều trở về đội ngũ của mình. Bà thích nói chuyện với những người thẳng thắn như vậy, có bản lĩnh, không khoa trương, không giống như những tiểu thư khuê các khác, nói chuyện như tiếng muỗi kêu, cứ tưởng rằng nói nhỏ nhẹ thì là mỹ nhân thục nữ. Bà chưa bao giờ thích những người như vậy. Tô Mặc âm thầm đi theo nương đến chỗ người Tô gia, nàng biết bây giờ nương không sao rồi nhưng vẫn có chút không yên tâm. Muốn đi theo thêm một thời gian nữa. Vừa rồi nương bảo vệ sư phụ như vậy, nàng cũng nhìn thấy, nghe sư phụ đáp ứng một tiếng, trong lòng nàng lập tức yên tâm. Chỉ có nàng và sư huynh biết một chữ, được, của sư phụ có sức nặng như thế nào. Sau này nếu Tô phu nhân có chuyện gì, sư phụ nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây là điều mà chữ được kia của người đã hứa. Tô phu nhân bảo vệ hắn một phần, sư phụ nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần. Thấy Tô phu nhân trở về, Tô Bân và Tô Quân đón lấy nương từ tay Trần Tú. Hai người cẩn thận xác nhận lại một lần nữa rằng Tô phu nhân không sao, mới từ bỏ ý định cõng bà. Cách chương.